Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, toàn cảnh anh hùng bảng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Viêm Dương xử lý thực mau, ở bọn họ không phát hiện khi, liền cùng Cửu Khô hoàn thành minh tu sạn đảo ám độ Trần Thương. Hiện tại Internet giới. Mọi người trừ bỏ mỗi ngày chờ đợi đổi mới tiểu thuyết ngoài, dư lại chính là chờ đợi Đại Ngư Hải Đường đã đến. Cũng không biết nó rốt cuộc khi nào sẽ truyền phát tin. Viêm Dương có đôi khi ngẫm lại, thật cảm thấy mệt. Ngươi nói, Đại Ngư Hải Đường còn không có thượng tuyến đi. Này nhóm người sớm đã xem qua, clone hình thức không thượng tuyến đi. Bọn họ hiện tại chơi chính hải. Kiểu mới game online boom big không thượng tuyến đi. Nhân ra sớm đã ở trên biển xưng vương xưng bá. Mỗi ngày tìm đúng cơ hội đánh lén người khác hải đảo. Cướp đoạt tài nguyên đâu. Này nhóm người cũng không biết khi nào đi. Ta nói, ngươi sẽ không sợ nhà ngươi hài tử chơi điên rồi. Vạn nhất thời gian dài. Về đến nhà thu không trở lại tâm làm sao. Viêm Dương một trận kêu rên. Nhưng phỏng chừng không ai nghe thấy, mấy ngày nay nhàn tới không có việc gì, Viêm Dương vẫn luôn tiến vào dưới nền đất, đối mặt tổng server ở rút ra tương quan số liệu. Một ngày, hai ngày, vài ngày sau, đường Viêm Dương lại lần nữa đi xuống khi, quả nhiên, ở tiểu xuân thụ trước, phát hiện vài cổ đặc thù hơi thở, tuy rằng thực đạm, cơ hồ muốn tiêu tán, nhưng là... Viêm Dương như cũ phát hiện, này nhóm người còn tính có điểm lương tâm, biết rõ tiểu xuân thụ là thần thụ, tuy rằng là căn cần sở diễn biến ra tới, nhưng cũng là chân quý dị thường. Ở chính mình, chuyên môn, dẫn đường hạ, thế nhưng có thể thủ được bản tâm, không có mang đi, Viêm Dương kỳ thật còn hy vọng bọn họ có thể lấy đi. Đến lúc đó chính mình thừa cơ đình rất sở hữu Internet. Đem trách nhiệm đẩy cho này đàn thánh tộc, tìm cái cớ đưa bọn họ đuổi đi trở về. Ở chính mình trong nhà, tổng cảm giác không thoải mái, tựa như phòng nội bị người ấn 7-8 cái camera. Tuy tự do, nhưng tổng cảm giác không thích hợp. Có lẽ là bọn họ cao thượng đi, lại có lẽ đều tưởng lấy, nhưng lẫn nhau kiềm chế. Nhân tâm nha, thật phức tạp. Viêm Dương rút ra rất nhiều số liệu, lợi dụng cả đêm, ở trang web thượng bắt đầu rồi số liệu xứng đôi, tổ chức, bài tự, đương ngày hôm sau, game online giao diện thượng, đột nhiên nhiều một cái tân lượng điểm toàn cảnh anh hùng bảng. Ở cái này mặt trên, minh xác biểu hiện bất đồng trò chơi, bất đồng người chơi xếp hạng, là toàn cảnh, nói cách khác là toàn bộ tử u cảnh. Tỷ như Legendary, xếp hạng phía trước 1 vạn danh, minh xác biểu hiện người chơi cấp bậc, anh hùng số lượng, làn da số lượng, tham gia thi đấu buổi diễn, nơi chiến đội, thắng suất, Player Unknown Battleground, người chơi nơi thành trì, danh hiệu, đơn bài, song bài, 5 bài ăn gà số lần, QQ Speed chiếc xe số lượng, thi đấu thắng suất. Đạt được vinh dự danh hiệu The Game of Killing đạt được thắng lợi. Nơi thành trì QQ nông trại danh hiệu. Cấp bậc hiện tại kinh nghiệm phu hóa hy hữu sủng vật. Này đó tất cả đều là toàn bộ tử u cảnh trước 1 vạn danh. Thông qua tổng hợp bài tự đoạt được xếp hạng. Mặt sau tất cả đều là biểu hiện chưa thượng bảng. Mặt trên có tìm tòi cái nút, nhưng trực tiếp siêu tầm chính mình là thời điểm kích thích một chút bọn họ cảm quan. Ha ha, không nghĩ tới đi, trò chơi còn có xếp hạng. Nhìn xem chính mình thứ tự, chính mình nơi thành trì, nhìn xem chính mình ở yêu tha thiết trò chơi phía trước là như thế nào. Nhìn nhìn lại nhân ra, có lẽ bình thường cái kia cùng ngươi làm hàng xóm, trầm mặc ít lời. Chính là ở mỗi một cái bảng thượng là nổi danh, mà ngươi chỉ là chưa thượng bảng. Quả nhiên, toàn cảnh bảng xếp hạng vừa ra tới, tức khắc nhấc lên một mặt xưa nay chưa từng có điều tra sóng chiều. Đặc biệt là xếp hạng phía trước quán quân, nhất chọc người chú mục, kia kêu một cái hâm mộ, dù chưa biểu hiện tên thật, nhưng là này danh hiệu, này nơi thành trì, đã là một cái vinh dự, một ít không phục, biết đè ở chính mình đỉnh đầu chính là ai, chạy nhanh tiến đến khiêu chiến, ngươi thắng suất cao đúng không? Ta đây liền nghiêm túc thi đấu, đem thắng suất đề đi lên. Ngươi làn da nhiều đúng không? Nãi nãi, ta kia nhà cũ còn trụ không? Không được ta liền bán. Thiếu tiền mua làn da. Ngươi nông trại kinh nghiệm cao đúng không? Ta đây liền đem hàng xóm láng giềng đều thêm thành bạn tốt. Ta mỗi ngày trộm đồ ăn. Tóm lại, có bảng xếp hạng địa phương. Chính là giang hồ, ai đều tưởng tranh một hơi. Rốt cuộc. Toàn bộ tử u cảnh nhân số không cần phải nói, có thể thượng bảng đơn, nhưng chính là cao thủ chân chính thêm thổ hào, khiêu chiến, so đấu, nịnh bợ quen biết, thậm chí còn viêm dương bảng chỉ một kinh tuyên bố ra tới. Trên mạng các loại doanh số đột nhiên tăng gấp bội, các loại trò chơi ở tuyến nhân số, cũng là phiên bội tính toán, chỉ là trò chơi này hạng nhất. Phảng phất lập tức đem vốn là lửa nóng trò chơi nhiệt tình lại lần nữa kéo lên một cái tân độ cao. Cũng như lúc trước trò chơi mới vừa tuyên bố ra tới giống nhau. Trò chơi, bất lão, Viêm Dương đi ở vạn tượng lâu. Ổ quang cùng Vương An đối Viêm Dương bội phục quả thực là ngũ thể đầu địa. Công tử đầu ngươi nói đến cùng là như thế nào lớn lên. Trực tiếp là thần tài bám vào người nha. Tuy tùy tiện tiện một cái ý tưởng, tiền tài tựa như gió to như vậy không hề dự triệu quát tới. Vì cái gì mặt trên không có ta? Ta hiện tại kỹ thuật chính là rất cao siêu. Phượng Thanh Nhi cầm trang web cửa sổ, hùng hổ mà đến, chính là chúng ta chiến đội, thú nhân vĩnh bất Vino. Thi đấu thắng suất cũng là phi thường cao, vì cái gì cũng không thượng bảng. Thanh Trí chất vấn đạo. Chúng ta huynh đệ cũng là có S-xe, có S-xe, không phải chỉ có tiểu mạt, ngươi, một cái họ làm sao, vì cái gì xe hình bảng xếp hạng cũng không có chúng ta. Hai bảo cũng là hỏi hướng Viêm Dương đầu một trận đại, trốn rồi mấy ngày nay, chính là sợ hãi cùng bọn họ gặp phải, lần này trở về, vô luận như thế nào cũng muốn mua một quyển hoàng lịch. Mỗi ngày ra cửa nhìn xem lại quyết định hôm nay hành trình. Viêm Dương bất đắc dĩ nói. Ta nói các vị đại ca đại tỷ. Ngươi thấy rõ ràng. Mặt trên là toàn cảnh bảng xếp hạng. Cái này, cảnh. Hiểu không? Tới ta giáo giáo ngươi viết như thế nào? Một cái thổ. Thổ địa thổ. Một cái thế nhưng. Thế nhưng thế nhưng. Hợp ở bên nhau. Cùng ta niệm. Tím u cảnh. Ok, mọi người vừa nghe, sắc mặt tức khắc đỏ, người rõ ràng có thể ở chúng ta nơi đó kéo võng. Vì cái gì không, ngươi không phải đòi tiền sao, ta cho ngươi chính là. Phượng Thanh Nhi vẻ mặt không cam lòng, ta không vui, Viêm Dương không nghĩ cùng này đàn tiểu thí hài vô nghĩa. Đãi lâu rồi, tổng cảm giác chính mình chỉ số thông minh vẫn luôn đi xuống hàng. Chỉ dư một cái tiêu sái bóng dáng. Ngươi, mọi người kia kêu một cái khí nha. Vì cái gì chính mình đám người không có trước một bước nhận thức Viêm Dương. Nói không chừng, hiện tại bọn họ liền không phải như vậy. Nhưng đối mặt Viêm Dương, bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp. Bảy cái tiểu hài tử bất đắc dĩ, đành phải bất đắc dĩ tan đi. Còn không bằng tìm điểm cái khác sự. Xua tan này không thoải mái tâm tình. Đi thôi, hôm nay mang ngươi đi một cái hảo địa phương. Là tiểu mạt nói cho ta. Một cái là anh hùng hội, một cái là thiên hương lâu. Này hai nơi địa phương hiện tại chính là trừ bỏ internet cà phê ngoài, là trò chơi cùng điện ảnh thánh địa. Phi thường hảo chơi. Tiểu mạt lúc trước, mẫu thân, tử nguyệt, chính là tại đây hai nơi địa phương nổi danh. Phượng Thanh Nhi một bộ vạn sự thông bộ dáng, Mọi người vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Bọn họ mấy ngày này nhìn ra tới Viêm Dương vẫn luôn ở trốn tránh bọn họ. Liền nhàn tới không có việc gì, vẫn luôn khắp nơi đi dạo. Nhưng này hai nơi địa phương, bình thường thật đúng là không như thế nào lưu ý quá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục